Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 674, chương 672, Hoa Man quyết định. Văn Đình Tự, anh họ cùng Thường Sơn ba người đều trợn mắt hốc mồm. Nghe Hoa Man kể không gì sánh được ly kỳ đáp án. Đệ muội, người xác định đây không phải tùy ý lập cố sự. Anh họ ngu ngơ hỏi nói. Tại các ngươi các loại trong lời nói, lịch sử cái từ này, bản thân liền là chuyện xưa ý tứ. Văn Đình Tự tiếp lời đến hỏi, kia tại các ngươi trong lời nói, Mạc La loại này to lớn sinh vật lại gọi là gì đó? Ma tộc, bọn hắn sinh tồn ở lục đạo bên ngoài thế giới, không phải thần không phải người, bọn hắn không phải sáng tạo, sẽ chỉ tác thủ, giống châu chấu. Đến đâu cái không gian, liền thu hoạch nơi đó tư nguyên bây giờ. Bọn hắn ngay tại nhân gian cửa ra vào, bọn hắn không phản bác được. Ta lại lửa giận đầy ngập, ngoặc kép, người biết tất cả mọi chuyện, chỉ là một mực tại giấu giếm ta à. Ta đề cao thanh âm, kéo lấy châm chọc giọng điệu đối Hoa Man nói. Thân ấy, nàng nhìn qua mắt của ta, ủy khuất nói. Đến tới nhân gian trong một đoạn thời gian rất dài, ta ký ức hoàn toàn chính xác mơ hồ, gì đó cũng không nhớ rõ. Ta nhớ được có một lần cùng ngươi nói qua cự phần thời đại tới. Có thể là lúc ấy không hề biết cái này theo Mạc La giáo cùng Tây Dạ quốc có quan hệ a. Vậy lúc nào thì ngươi mới biết được đây hết thảy? Biết vì cái gì không nói cho đại gia? Ta tức giận tới mức vỗ bàn. Cái này, ta không muốn nói. Hoa Man con mắt rưng rưng nhìn ta, nhưng phẫn nộ để ta vô pháp bình tĩnh trở lại. Ai nha, anh họ ở bên cạnh nói. Nhân gia là Atula, cũng không phải người, đều vì mình chủ nha. Người có thể hay không ít khiêu khích vài câu. Thường Sơn ở một bên hung hắn. Thực sự cầu thị, sao có thể tính toán khiêu khích đâu. Anh họ lại với hắn sặc vang lên tới, ta đầu tựa như nổ. Anh họ mặc dù nói chuyện âm dương quái khí, nhưng nói cầu thả lý không cầu thả tộc không phải ta loại. Chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm. Hoa Man bất kể thế nào tốt với ta, nàng dù sao cũng là một cái Atula. Nàng đến tới nhân gian không thể nào là đến giúp đỡ nhân loại. Ta dùng phẫn hận ánh mắt nhìn chằm chằm nàng. Nhìn xem trong mắt nàng nước mắt chậm chậm khô cạn, ánh mắt của nàng dần dần kiên định. Nàng là đang nghĩ gì đó sao? Nàng rốt cuộc đang suy nghĩ gì à? Giờ này khắc này, Hoa Man nhìn xem đối diện những người này, nàng đột nhiên cảm giác được thế giới này cùng đám người này cũng bắt đầu lạ lẫm lên tới. Mấy ngày nay phát sinh quá nhiều không phải là... Nàng mắt thấy đồng sinh cộng tử người bắt đầu lẫn nhau truy sát. Thấy được bình thường khiếp đảm người thành bọn dân đen lãnh tụ. Đã nghe qua nghèo rớt mùng tơi người đã từng mưu tài sát hại tính mệnh. Cũng biết Mạc La giáo chúng không có chí tiến thủ thân người. Đồ độc ác đồng loại. Nàng có chút hoảng hốt. Vừa tới nhân gian thời điểm. Nàng bị mỹ thực và sắc đẹp hấp dẫn. Coi là chỉ có tu la giới mới tràn đầy giận hận cùng chém chém giết giết. Nàng bị người bên cạnh miệng bên trong luôn mồm tuyên dương thích cùng bao dung chỗ mê hoặc. Nàng tin tưởng người khác ở giữa hết thảy đều là mỹ hảo. Tu la giới tất cả mọi thứ đều là dã man mà lại tàn khốc. Nàng thậm chí cảm thấy đến chính mình quên đi đến nhân gian mục đích, chỉ là hưởng thụ lấy nhân gian giàu có. Thật sự là trăm ngàn vạn ức kiếp mới có thể đã tu luyện phúc khí. Nhưng bây giờ, nàng minh bạch một sự kiện, nhân loại thế giới không chỉ có hoang ngôn, mà lại càng có ngờ vực vô căn cứ cùng phản bội. Nhân gian ra đời mấy chục vạn năm, xã hội loài người cũng tạo thành vài vạn năm. Bọn hắn học xong rất nhiều kỹ thuật, sáng tạo ra vô số vật chất. Vẫn bện đông đảo đạo lý đến đóng gói chính mình. Nhưng đáng tiếc là, bọn hắn kỳ thật vẫn là mấy chục vạn năm trước người kia. Trách không được sư phụ tại huyễn cảnh bên trong nói. hủy diệt thế giới này, kỳ thật không có gì đáng giá đáng tiếc. Coi như Atula không thu gặt nơi này, ma tộc cũng sẽ thu hoạch. Coi như không người thu hoạch, nhân loại chính mình cũng muốn hủy diệt chính mình. Ngàn vạn năm đến, bọn hắn một mực tại tàn sát lẫn nhau. Cái gọi là hòa bình giàu có, chỉ bất quá là dưới mắt thời gian mấy chục năm. Buồn cười là, cái này mấy chục năm rõ ràng là lịch sử loài người bên trong một cái chớp mắt. Nhưng bọn hắn thế mà cho rằng cái này đem là thiên trường địa cửu. Sư phụ nói như vậy, lần thứ nhất tại huyễn cảnh nghe được tới sư phụ đang kêu gọi chính mình lúc. Hoa Man một lần sợ hãi không thôi, lúc nàng nhớ từ bản thân đến tới nhân gian nhiệm vụ lúc. Nàng càng thêm không khỏi kinh hãi, rất nhiều trời đều không biết như thế nào cho phải, nhưng là hiện tại. Lúc nàng nhìn thấy người tín nhiệm nhất lại tại hoài nghi mình lúc, nàng đã làm ra quyết định của mình. Quyết đấu ha, thân yêu, nàng nhìn qua ngồi đối diện nam nhân, trong lòng lặng yên suy nghĩ. Ta nhìn Hoa Man, ánh mắt của nàng bắt đầu vô pháp nắm lấy lên tới. Ta không khỏi có chút hối hận, người cảm xúc là yếu ớt, nhất là đứng trước thời điểm nguy hiểm. Được rồi. Được rồi, anh họ lại tới hòa giải nói. Thế giới này a, có quá nhiều chuyện để cho người ta thân bất do kỳ. Ta không phải cũng là sao? Điểm tâm thời điểm vẫn vạn chúng kính ngưỡng. Ăn vào cơm trưa liền thành người cô đơn. Vẫn có so ta càng khổ sao? Nhân ra bây giờ có thể nói cho ngươi. Đã tính toán rất tốt. Ném con xúc sắc a. Kế tiếp. Văn Đình tự cũng vỗ vỗ ta nói, còn cần đến sao, liền thừa chúng ta lão Ngôn ra hai anh em nhi, vậy ta trước tiên là nói về đi, anh họ đem kia bản Tây Dạ cổ thư mang lên đặt ở cái bàn. Sau đó lật ra hỏi, phía trên này viết tiếng chim, các ngươi cái nào nhận biết, Tây Dạ cổ thư lên viết là Sogdiana văn tự. Loại này văn tự là đường đại chiêu vũ chín họ khu vực dùng văn tự. Mà Tây Dạ quốc sư chính là từ nơi đó đến tới Tây Vực. Sogdiana văn tự là một loại chết văn tự. Hiện tại đoán chừng ngoại trừ khảo cổ học ra. Không có mấy người có thể nhận ra được. Biết cái này, liền có thể biết được triệu hoán mạc la phương pháp đi. Văn Đình tự trầm tư nói. Nếu hiểu rõ triệu hoán mạc la phương pháp. Đây cũng là có thể tìm tới tương ứng ngăn cản biện pháp. Ta nói, Văn Đình tự cũng buồn bực. Triệu hoán mạc la, cần dùng thập ác. Hiện tại 9 ác đều đã hoàn thành. Còn kém cuối cùng 1 ác, tà kiến. Nhưng chuyện cho tới bây giờ, nắm giữ tà kiến mạc la giáo không còn. Khoa học hội cũng tàn. Nếu như hai cái này cũng không tính là tà kiến. Cái kia còn có cái gì mới là tà kiến đâu. Anh họ cũng nhún nhún vai. Mà lại lần này lão ngụy nhìn như đến ám sát ta. Kỳ thật trái ngược với mượn cớ. Đem cổ thư cùng Hồng Liên đều đưa đến nơi này. Kỳ vọng khoa học hội triệu hoán mạc la tựa. Đây quả thực là Tolkien trong tiểu thuyết ma giới. Ta như thế ý chí kiên định người. Được cổ thư cùng Hồng Liên sau đó đều hơi kém động ý đồ xấu. Người đã động tà niệm tốt a. Ta cố ý chế nhạo hắn. Cũng vì hòa hoãn không khí. Kỳ vọng Hoa Man nhất tiếu. Nhưng Hoa Man nhưng không có cười. Nàng một mực sụ mặt. Chúng ta mạch suy nghĩ sai. Nàng bỗng nhiên nói. Đệ muội thứ gì nói ra lời ấy đâu. Anh họ hỏi. Hoa Man tiếp tục nói. Chúng ta cũng đều không hiểu Sogdiana văn tự, cho nên không cầm quyển sách này, nhưng không làm rõ ràng được thập ác, nghi thức cụ thể nội dung. Có thể là đại gia ngẫm lại, vô kiểm nam nhân chính là biến dị Tây Dạ quốc người. Thời điểm đó Tây Dạ người khẳng định hiểu Sogdiana văn tự a. Nhưng vì cái gì liền bọn hắn cũng không biết thập ác, nghi thức làm sao cử hành. Mà lại 1.300 năm bọn hắn giết người như ngoé. Thật sự là người tốt người xấu cùng một chỗ giết. Theo gần nhất, thập ác, nghi thức hoàn toàn khác biệt. Cho nên, thập ác, có phải hay không là cái ngụy mệnh đề, là cái ngụy trang mà thôi đâu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.